Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Vừa qua giữa trưa, mây đen vần vũ, một trận mưa to giáng xuống. Bên trong một nhà hàng tên gọi Vân Chi Miêu, Diệp Tưởng đang cắt món beefsteak trước mặt, mà ngồi đối diện hắn là Zerab cùng Sala. Beefsteak của nhà hàng này rất không tồi. Diệp Tưởng bình luận, Đạt Di Mạc cũng rất thích beefsteak của nhà hàng này, Sala nói. Bất quá mỗi lần hắn đến đây đều chỉ yêu cầu beefsteak 94 phần. Ông chủ nhà hàng này rất quen thuộc chúng tôi, Zerab húp một ngụm nước súc rau. Nói, trời đang mưa như vậy, xem ra chúng ta phải ở lại thêm lúc nữa rồi. Lúc này, liên tục có người tiến vào nhà hàng để tránh mưa. Trận mưa này không có trong dự báo thời tiết, làm nhiều người trở tay không kịp. Ướt sũng một mảnh, như vậy, chúng ta nói chuyện cụ thể một chút. Diệp Tưởng đem miếng beefsteak cuối cùng nuốt xuống. Về cái gọi là cố sự khủng bố, ngươi không uống chút cà phê sao? Sala lại cố ý qua loa nói. Cà phê cappuccino của Vân Chi Miêu rất nổi tiếng. Bất quá ta cũng có thể đề cử những món cà phê đặc sắc khác. Không cần, thật sự đáng tiếc, cà phê nơi này cũng không phải nơi khác có thể sánh bằng. Nói xong câu đó, Sala buông dao nĩa, dùng khăn ăn lau chùi miệng. Ngươi muốn biết bộ phận nào? Diệp Tưởng trầm ngâm một lát mới nói. Sự tình về Lý gia. Ân, hỏi rất không sai, một dao thấy máu, hỏi đúng trọng tâm. Zerab lộ ra thần sắc xấu hổ. Tiêu Đa, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Sala hai tay chống cằm, rất có ý vị nhìn Diệp Tưởng, lại nói. Dự cảm của ta ứng nghiệm rồi a hát. Sau khi ngươi tới, quả nhiên có chuyện phát sinh. Tiêu Đa, đừng nói như vậy. Zerab lập tức khuyên can. Lý gia cũng không phải dân bản địa Strasbourg. Thậm chí gốc các gia tộc của các ngươi ở đâu cũng không thể biết được. Tuy rằng có huyết thống phương Đông, nhưng lại không thể xác nhận thuộc về dân tộc nào. Ta tin tưởng bản thân ngươi cũng không biết việc này. Cha mẹ ta đích xác rất ít khi đề cập tới vấn đề này. Tại thời đại Đại Hàng Hải, phương Đông đối với người châu Âu mà nói quả thực rất thần bí. Vì vậy khi bắt đầu tìm kiếm những con đường hàng hải mới, không ít người đều hướng về phương Đông. Từ khi đó, giao thương giữa hai phương Đông Tây mới bắt đầu trở nên chặt chẽ. Con tàu Asmussen, Diệp Tưởng lẩm bẩm, ngươi biết con tàu này chứ? Sala gật gật đầu. Đương nhiên, Iena không nói rõ tình huống chi tiết cho ta biết so với nàng cũng không nhiều hơn. Những điều nàng không nói, ta lại càng không thể nói. Hảo, trở lại chuyện chính, ngươi hỏi về sự tình Lý gia từ nhiều manh mối trước mắt có thể phán đoán. Lý gia vài thế kỷ trước, từng là, Wick, phù thủy, vua nữ chân chính, vua nữ. Ân, trong thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, giáo đình săn bắn ma nữ chắc hẳn ngươi cũng biết. Phải, gia tộc các ngươi chính là kẻ đào thoát, ngươi vì cái gì lại biết người Lý gia ta? Chấm chấm, Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nói, là vì gia tộc Felix sao? Vô luận ngươi có muốn tin tưởng hay không thì đây vẫn là sự thật. Nhưng có nhiều sự tình ta cũng không thể biết được. Nếu thật sự là hậu duệ của ma nữ, như vậy cả Đạt Di Mạc cùng John, đều là người thuộc về gia tộc Nylia. Nói cách khác, Diệp Tưởng phải diễn chính là người gia tộc Nylia. Đổi lại trước kia, Diệp Tưởng đối với loại tình huống này nhất định cảm giác rất khó chấp nhận. Bất quá vượt qua luân hồi trong mộng cảnh, tâm trí của hắn xưa đâu bằng nay. Tuyệt đối không có tình huống hắn không chấp nhận được. Lý gia là hậu duệ của ma nữ, bất quá chỉ là kịch bản đưa ra lời kịch mà thôi. Nếu tin tưởng kịch bản toàn diện, hậu quả không cần nói cũng biết, Diệp Tưởng sẽ không ngu xuẩn như thế. Trên thực tế, ngay cả Hostin có phải người thuộc gia tộc khu ma nhân hay không cũng có thể biết được không khỏi quá mức kỳ quái đi. Rất có khả năng lịch sử căn bản đã bị bẻ cong. Chỉ sợ gia tộc Felix cũng không thể hiểu nổi. Không, thậm chí là Iena, nàng có thật sự biết được chân tướng lịch sử. Như vậy cái này có quan hệ gì với quỷ hút máu? Người có bao nhiêu hiểu biết về quỷ hút máu? Phần nhiều kiến thức đều từ Twilight, The Vampire Diary, ta cũng rất thích The Vampire Diary, trước mắt đang mong chờ phần 6. Bất quá phần 5 có chút không được như mong đợi. Câu kịch này của Sala thật sự là người ta phải dở khóc dở cười. Bất quá đem quỷ hút máu đắp nạn thành soái ca mỹ nữ nói chuyện yêu đương thật đúng là vớ vẩn. Ngươi không phải còn xem rất hăng say hay sao? Mỗi lần đều lôi kéo ta cùng xem. Giraffe không biết phải nói gì nữa. Quỷ hút máu, kỳ thật là một loại ác linh. Vì nhận phải nguyên rủa mà đản sinh ra. Thời điểm Sala nói những lời này, bầu trời vang lên một tiếng sấm dữ dội. Bọn họ bị thượng đế cự tuyệt trước cánh cửa thiên quốc. Là sứ giả thuộc về ma quỷ. Bọn họ hút máu người, nhưng lại không có hình thể tồn tại chân chính. Quỷ hút máu kỳ thực không phải xác chết rời khỏi mộ biến thành cương thi. Thi thể của bọn hắn không nhận phải bất cứ nguyền rủa nào. Chân chính bị nguyền rủa là linh hồn của bọn hắn. Giraffe cau mày, Tilda, đủ rồi, đây là cố sự khủng bố. Ngươi nếu không tin thì cứ coi như nghe chuyện xưa đi. Diệp Tưởng nhớ lại đoạn tình huống mở đầu điện ảnh. Lao sau khi chết đi biến thành quỷ hút máu. Nhưng thi thể hắn vẫn như trước nằm bên trong phần mộ. Bị thượng đế cự tuyệt trước cánh cửa thiên quốc. Đúng, chính là như vậy. Tilda là một tín đồ Christ thành kính. Tự nhiên đối với sự tồn tại của thượng đế rất tin tưởng. Bất quá, quỷ hút máu chỉ là sứ giả thứ nhất mà thôi. Số lượng của chúng tương đối nhiều. Nhưng chân chính đáng sợ chính là bản thân ác ma. Thời điểm nói tới đây, nàng liền vạch dấu thập tự trước ngực. Bản thân Sala ở thế giới hiện thực không phải một tín đồ Christ. Thế nhưng trong thế giới có tồn tại quỷ thần này, có một chút tâm tính thành kính vẫn hơn. Ngươi cho rằng, ác ma, sinh ra trên thế giới này như thế nào? Diệp Tưởng lắc đầu, cái gọi là ác ma, hơn xa những điều ta và ngươi có thể tưởng tượng. Ác ma, không có nhục thân tồn tại. Nó sinh ra dựa vào ác niệm của nhân loại. Bọn họ vẫn tồn tại. Bọn họ có mặt khắp nơi. Ác ma chính là như thế. Cho dù giờ này khắc này, có lẽ ác ma cũng đang nhìn xuống thế giới này. Thiên không hắc ám, mưa to như chút nước. Phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ không có bao nhiêu người. Trong một con hẻm nhỏ, một người mặc áo mưa đang vội vàng đi lại. Trong màn hình điện ảnh, gương mặt người này hoàn toàn bị che đi, chỉ vỏn vẹn lộ ra đôi môi. Hắn bước tới trước một căn nhà cũ kỹ, lấy ra một cái chìa khóa màu đồng cổ, đem cánh cửa mở hé ra nhanh chóng lách vào. Bước vào nhà, hắn hơi thở hổn hển, đem áo mưa bỏ xuống. Sắc diện của người này cực kỳ nhợt nhạt, thoạt nhìn giống như người chết. Tên của hắn là Anska Garrido, mà bên trong căn nhà, còn có một người khác nữa. Ikaru, Gran, ngươi đến muộn quá đó. Ikaru thân thể mập mạp đang nhấp một ngụm whisky, mang theo vài phần men say nói. Mưa lớn như vậy, ta đương nhiên không thể tới nhanh được. Anska đi đến trước mặt Ikaru với tay lấy bình rượu whisky trên bàn. Nhanh chóng đổ ra một chén rượu đầy. Thậm chí không bỏ thêm đá mà trực tiếp uống. Hắn hiện tại thế nào rồi? Gương mặt giống như xác chết của Anska cho dù uống hết một ly whisky cũng không có chút khởi sắc. Đương nhiên vẫn còn tốt. Vẫn nên cẩn thận một chút thì thỏa đáng hơn. Anska nắm chặt chén rượu. Thở hồng hộc nói, ta tuyệt không muốn bước theo vết xe đổ của gia tộc Phyllis. Đó là tự nhiên, ta chỉ hy vọng hết thảy ác mộng đều dừng tại đây. Cả ta và ngươi đều hy vọng như thế. Tiếp theo, hai người đi lên lầu. Trên lầu có một khối thi thể bị đóng đinh lên vách tường. Khối thi thể kia thoạt nhìn như một xác ướp sấy khô. Toàn thân héo rút, thật làm cho người ta sợ hãi. Mà tay chân khối thi thể này đều bị đinh cố định trên vách tường thành hình chữ đại. Tạm thời chưa có biến hóa gì mới sao? Còn phải tiến thêm một bước quan sát. Anska thở ra một hơi. Nơi này sẽ không bị phát hiện chứ? Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Nơi này là nhà cũ của gia tộc Phyllis. Cho dù là quỷ hút máu cũng không thể dễ dàng tiến vào. Tất yếu phải do chúng ta kết thúc hết thảy. buổi tối hôm nay, mở ra thời gian giao năng có lẽ sẽ thu được điều gì đó. Đúng vậy, dựa theo sự nhắc nhở của gia tộc Phyllis, đêm nay tất yếu, lúc này, hắn chú ý tới mấy cây đinh trên cỗ thây khô kia. Vươn tay ra vuốt ve, mấy cây đinh này, thật ra chính là vật nguyền rủa. Vật nguyền rủa có thể phong ấn quỷ hút máu sao? Quỷ hút máu cũng không phải là thi sống trong truyền thuyết. Thi thể bọn hắn sẽ không hoạt động, chân chính hoạt động là vong linh của bọn hắn. Lại nói, chấm, Anska lộ ra chút bi thương. Thật không nghĩ tới Modi lại. Tóm lại, không thể tiếp tục để tình hình chuyển biến xấu. Ikaru cầm ly rượu whisky trong tay uống một hơi cạn sạch. Dù có thế nào, chúng ta cũng phải, nói tới đây, chén rượu trong tay hắn nháy mắt rơi xuống vỡ nát, mảnh vụn tung tóe trên mặt đất. Anska đang gắt gao cắn vào cổ Ikaru. Hàm răng bén nhọn kia xé yết hầu của hắn. Tham lam mút lấy dòng máu nóng. Ngươi, chỉ kịp nói ra một chữ ngươi. Ngay cả vật nguyền rủa cũng không kịp lấy ra. Hai mắt Ikaru đã hoàn toàn mất đi thần sắc. Kịch bản, không phải diễn như vậy à hát. Máu tích tích nhỏ lên sàn nhà. Gian nhà này đích xác quỷ hút máu không thể tiến vào. Nhưng quỷ hút máu của thời đại này đã không còn là vampire của ngày xưa. Mà là, một huyết tộc hoàn toàn mới. Chưa xong còn tiếp PS. The Vampire Diary, quả nhiên rất hảo xem. Trước mắt đệ nhất quý nhìn chừng một nửa. Đây mần thật là hảo tà ác a. Bất quá cư nhiên cũng là vì một không yêu hắn nữ nhân. Nói ta cũng cùng Tiêu Đa như vậy tại chờ mong đệ lục quý a cách chương.